Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 718, Làm Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Trần Hướng Dương liền từ phụ thân hòm thư tìm được rồi Tiêu Vân Hải phát tới kịch bản. Sau đó phụ tử hai người liền ở trên máy tính nghiêm túc nhìn lên. Này vừa thấy, chính là hơn một giờ. Thẳng đến Trương Thúy Bình làm tốt đồ ăn, làm cho bọn họ lại đây ăn cơm. Hai người lúc này mới ngẩng đầu lên. Trần Khánh Thanh buông kính viễn thị, duỗi duỗi người, nói: Hướng Dương, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Trần Hướng Dương không chút do dự nói: Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, nói quả nhiên không tồi. Ta ở trong trường học xem qua không ít điện ảnh phim truyền hình kịch bản, có thể đem ta ánh mắt chặt chẽ hấp dẫn trụ cũng không nhiều. Mà nó lại có thể làm được điểm này. Hơn nữa, này bộ Ung Chính Vương triều khí thế rộng rãi, nhân vật tính cách phức tạp tiên minh, đem cửu long đoạt đích miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Âm mưu dương mưu, ùn ùn không dứt, thật là phim lịch sử chung khó được kinh điển. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói: Vân Hải có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian viết ra như vậy diễn, thật là cái thiên tài nha. Trần Hướng Dương hỏi: Ba, ngươi chuẩn bị tiếp được này bộ diễn sao? Trần Khánh Thanh tinh quang một thân, khẳng định nói: Đương nhiên, tốt như vậy diễn, vì cái gì không tiếp? Đợi chút, ta cấp Vân Hải gọi điện thoại, xem hắn có hay không thời gian. Ta chuẩn bị chiều nay thỉnh bọn họ hai vợ chồng lại đây ăn bữa cơm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Thúy Bình vừa nghe, nói: Hảo nha. Hướng Dương cùng bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm đại, khẳng định có tiếng nói chung. Trần Hướng Dương kích động nói: Ta đã sớm tưởng cùng Vân Hoàng hảo hảo giao lưu một phen. Hắn chụp diễn thật sự là quá tuyệt vời. Trần Khánh Thanh xua xua tay, nói: Đợi chút rồi nói sau. Cơm nước xong, Trần Khánh Thanh uống ngụm trà, liền cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Trần đạo, ngài cảm thấy này bộ diễn thế nào? Trần Khánh Thanh cười nói: Người Tiêu Vân Hải tác phẩm có bất hảo sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, cười ha ha, nói: Trần đạo, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nịnh hót người nha. Trần Khánh Thanh nói: Ta chỉ là có cảm mà phát. Vân Hải, ngươi buổi chiều có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi cùng Uyển Tình về đến nhà tới ăn bữa cơm, vừa lúc thương lượng một chút quay chụp công việc. Tiêu Vân Hải cười nói: Ta là không thành vấn đề. Đến nỗi nhà ta lãnh đạo, vậy khó mà nói. Nàng hiện tại làm âm nhạc đều mau làm tẩu hỏa nhập ma. Trần Khánh Thanh nói: Vậy ngươi nhất định phải đem nàng mang đến, giải sầu cũng hảo. Tiêu Vân Hải nói: Hành, treo điện thoại. Trần Khánh Thanh nói: Hắn đã đáp ứng rồi. Thúy Bình, buổi chiều đem ngươi chủ nghệ hảo hảo triển lãm một phen. Nhớ rõ lượng nhất định phải đại. Vân Hải là cái người tập võ, lượng cơm ăn có thể so sánh được với 7-8 cá nhân. Trương Thúy Bình cao hứng nói: Ngươi liền nhìn hảo đi. Buổi chiều 5 giờ, Tiêu Vân Hải đến siêu thị mua điểm nhi người già dùng đồ bổ. Sau đó tiếp thượng Triệu Uyển Tình, hướng Trần Khánh Thanh trong nhà chạy đến. Lúc trước bọn họ còn không có ở bên nhau khi, đã từng đi qua Trần Khánh Thanh ra. Tiêu Vân Hải trí nhớ phi thường hảo, ngựa quen đường cũ liền tới rồi Trần Khánh Thanh trước cửa. Gõ gõ môn, cho bọn hắn mở cửa chính là Trần Hướng Dương. Nhìn đến hai người, vội vàng nói: Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, mau mời tiến. Tiêu Vân Hải nói: Ngươi là Trần đạo nhi tử Trần Hướng Dương đi. Trần Hướng Dương sửng sốt, nói: Ngài biết ta? Chấm. Tiêu Vân Hải cười nói: Lúc trước ở quay chụp bộ kinh tâm thời điểm, Trần đạo cả ngày đem ngươi treo ở bên miệng, tưởng không nhớ được đều khó. Trần Khánh Thanh ho khan một tiếng, nói: Vân Hải, Uyển Tình, mau tiến vào ngồi, tới liền tới đi, còn lấy cái gì đồ vật? Tiêu Vân Hải cười nói: Chúng ta tổng không thể tay không tới làm khách đi. Trần Khánh Thanh nói: Ngươi viết cái kia Ung Chính Vương triều chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Tới, thời điểm không còn sớm, chúng ta ăn cơm trước. Nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại kiêng rượu. Ta cũng chỉ chuẩn bị một chút nước trái cây. Tiêu Vân Hải nói. Vậy thật tốt quá. Trương Thúy Bình phòng bếp tay nghề xác thật không tồi. Có thể so với những cái đó 5 sao cấp đầu bếp. Tiêu Vân Hải rất là khen một phen. Đem Trương Thúy Bình nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Đối Tiêu Vân Hải ấn tượng trình bao nhiêu bội số bay lên. Bởi vì không có uống rượu. Cho nên gần dùng nửa giờ. Đại gia liền cơm nước xong. Ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Triệu Uyển Tình nói. Trần Đạo. Ngài vì chúng ta từ đi thủy hử chuyện đạo diễn chi chức. Thật sự thực làm chúng ta băn khoăn. Trần Khánh Thanh lắc đầu. Nói. Ở thủy hử chuyện đoàn phim. Ta cũng là ngốc phi thường không thoải mái. Đoàn phim sản xuất. Nhiếp ảnh. Kịch vụ trở yếu hại bộ môn tất cả đều là Điền Quân Hào tìm tới người. Ta cái này đạo diễn hữu danh vô thật. Hạ đạt mệnh lệnh còn phải trải qua Điền Quân Hào đồng ý. Ha ha. Nếu không phải vì hướng dương, ta đã sớm không làm. Tiêu Vân Hải nói. Đúng rồi. Hướng dương huynh bao lớn tuổi? Vừa mới tốt nghiệp sao? Trần Hướng Dương cười nói. Ta cùng với ngươi là cùng năm. Sinh nhật so ngươi tiểu 2 tháng. Ta là năm trước tốt nghiệp. Dùng nửa năm đã đến giờ thế giới các nơi du lịch một vòng. Hiện tại tưởng ở chúng ta giới giải trí xuất đạo. Vừa lúc có thủy hử chuyện cơ hội này. Liền tưởng ở bên trong đóng vai Yến Thanh. Nguyên bản chuẩn bị thật dài thời gian. Không nghĩ tới ta ba từ rớt đạo diễn. Mà vai diễn của ta cũng bị những người đó cấp làm rớt. Một bên Trần Khánh Thanh nói. Không phải ta dùng người không khách quan. Hướng Dương xác thật phi thường thích hợp diễn Yến Thanh. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tồi. Còn luyện qua rất nhiều năm Vịnh Xuân Quyền cùng Tê Quân Do. Ở trẻ tuổi trung, hẳn là có thể xếp hạng thượng du. Đương nhiên, cùng các ngươi hai người vô pháp so. Ai, ta già rồi, còn không biết có thể lại quốc nội công tác mấy năm. Vân Hải, Hướng Dương so ngươi tiểu một ít. Về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều giúp đỡ một ít. Tiêu Vân Hải cười nói. Trần Đạo yên tâm hảo. Về sau, mặc kệ Hướng Dương có chuyện gì. Chỉ cần nói một tiếng. Tuyệt đối không có hai lời. Trần Khánh Thanh đại hỉ. Đối Trần Hướng Dương nói. Còn không mau cảm ơn ngươi Tiêu ca. Trần Hướng Dương nâng chung trà lên. Cùng Tiêu Vân Hải chạm vào một chút. Nói. Đa tạ Tiêu ca chiếu cố. Tiêu Vân Hải nhấp một miệng trà. Nói. Người nhất hẳn là cảm tạ chính là phụ thân ngươi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Trần Đạo. Ngươi lần này làm ta lại đây. Chỉ sợ chính yếu nguyên nhân chính là vì Hướng Dương đi. Trần Khánh Thanh nói. Ta liền như vậy một cái nhi tử. Có thể không vì hắn nghĩ nhiều một ít sao. Tiểu tử ngươi hiện tại nhưng khó lường. Bị bộ văn hóa phong sát. Còn muốn bộ văn hóa bộ trưởng tự mình hướng ngươi giải thích. Nghệ sĩ làm được cái này phân thượng. Cũng thật là không người khác. Tiêu Vân Hải nói. Lúc trước nếu không có các vị lão sư dìu dắt. Ta Tiêu Vân Hải làm sao có thể có hôm nay. Hướng Dương diễn không thành thủy hử chuyện cũng hảo. Hừ. Này bộ diễn còn không chừng sẽ bị Điền Kỳ thượng phụ tử làm thành cái dạng gì đâu. Ta đối chúng ta Ung Chính Vương triều phi thường có tin tưởng. Hướng Dương ở bên trong diễn cái nhân vật, tuyệt đối muốn so thủy hử chuyện mạnh hơn nhiều. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Vân Hải, ngươi cảm thấy Hướng Dương thích hợp cái nào nhân vật? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, lấy Hướng Dương tuổi mà nói, ta cảm thấy thập tự A ca rất thích hợp hắn. Hướng Dương, chính ngươi như thế nào cho rằng? Trần Hướng Dương nhìn thoáng qua Trần Khánh Thanh. Trần Khánh Thanh nói, người nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Xem ta làm gì, Trần Hướng Dương nói, kỳ thật, ta nhất tưởng diễn chính là thập tam A ca. Cách chương.